Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 710 chân chính ta, ngươi ái sao? Góc truyện audio.com. Tiêu Hằng quay đầu lại đối Lý Vũ Linh nói, đem nồi xoát một chút, phóng thượng nước trong. Hảo, Lý Vũ Linh lập tức liền đi tìm nồi, vén tay áo lên, xoát xoát xoát tốc độ thu phục dọn nồi lại đây cùng Tiêu Hằng cùng nhau treo ở lửa trại mặt trên. Hướng trong nồi ném nguyên liệu nấu ăn thời điểm Tiêu Hằng đột nhiên duỗi tay một phen cầm Lý Vũ Linh mu bàn tay. Lý Vũ Linh cảm thấy toàn bộ cánh tay đều phải cứng đờ ở, đừng vội đều ném vào đi. Tiêu Hằng thanh âm ở Lý Vũ Linh trên đỉnh đầu vang lên, trong chốc lát lửa đốt khai lúc sau lại ném, như vậy nguyên liệu nấu ăn hương vị mới có thể hảo. Tiêu Hằng nói xong câu đó, cũng không có buông ra tay, hai người liền như vậy nửa tự nhiên nửa cứng đờ nắm tay. Đọc phôn bộ chuyện cô vợ, hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc, một màn này xem ở Lâm Rách trong mắt kia thật là chói mắt ba phần A, đậu đỏ dùng tay nhẹ nhàng đẩy một phen Lâm Rách lúc này mới hừ một tiếng rời đi khai tầm mắt. Thủy rốt cuộc thiêu khai, Tiêu Hằng lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra nắm Lý Vũ Linh tay. Lý Vũ Linh lúc này mới tìm về chính mình cảm giác. Ngón tay hoạt động một chút, mờ u bàn tay thượng tàn lưu kia thô ráp lại kiên định khuynh hướng cảm xúc phảng phất chưa từng rời đi. Lý Vũ Linh yên lặng đem nguyên liệu nấu ăn ném vào trong nồi, nhìn những cái đó nguyên liệu nấu ăn ở nùng bạch canh quay cuồng bốc lên, như nhau nàng lúc này tâm tình từ trên xuống dưới, phập phồng không chừng. Lâm Rách cùng đậu đỏ lôi kéo Tiêu Hằng không ngừng nói chuyện phiếm, Lý Vũ Linh cơ hồ không có chen vào nói đường sống. Những cái đó cao cấp đề tài, nàng xác cắm không thường. Nàng tuy rằng song tiến sĩ bằng cấp chính là nàng sinh hoạt trừ bỏ học tập thực nghiệm chính là chiếu cố muội muội, trừ lần đó ra chính là liều mạng làm công kiếm tiền, mang theo muội muội đi xem bệnh. Nàng nhân sinh tiền tam 10 năm, vẫn luôn là như vậy lại đây. Nàng chưa từng có để ý quá một cái pora đạt bình thường bệnh túi thế nhưng sẽ vài vạn cũng không có để ý quá tư sinh đường một lọ nho nhỏ thủy liền phải vài ngàn. Mấy thứ này khoảng cách nàng sinh hoạt rất xa, xa xôi vô pháp chạm đến. Mặc dù là nàng đi theo Cố Hề Hề, trở thành doãn nhất nặc vỡ lòng lão sư, nàng vẫn như cũ khoảng cách này đó rất xa rất xa. Bởi vì nàng muốn tích góp tiền cấp muội muội xem bệnh, nàng không thể loạn tiêu tiền. Cho dù là Cố Hề Hề đưa cho nàng một bộ Estee Lauder, nàng đều qua tay đổi cho nhau tiền tồn. Lên, đây là Lý Vũ Linh, một cái rõ ràng bên người đều là xã hội thượng lưu hoàn cảnh, chính mình lại ngạnh sinh sinh sống thành một cái nghèo khổ đại chúng Lý Vũ Linh. Bởi vậy, đương Lâm Rách cùng Tiêu Hằng thảo luận về hoàng hôn càng Mỹ vẫn là ánh sáng mặt trời càng Mỹ thời điểm, loại này biện chứng đồ vật ở Lý Vũ Linh trong mắt kỳ thật đều là một chuyện. Đồ ăn thực mau liền chín, hương khí lượn lờ, đang ngồi bốn người đều cảm thấy bụng thầm thì kêu lên. Chờ bọn họ rốt cuộc kết thúc đề tài thời điểm, Lý Vũ Linh đã vì những người khác thịnh hảo bữa tối. Đường Lý Vũ Linh đem bữa tối bưng cho Tiêu Hằng thời điểm, Tiêu Hằng lập tức đôi tay tiếp nhận vất vả. Lý Vũ Linh cười lắc đầu. Lâm Rách nhịn không được ê ẩm nói, nếu không học vấn không nghề nghiệp cái gì cũng đều không hiểu, liền thích hợp làm này. Đó nấu cơm công tác lạc, Lý Vũ Linh nhướng mày, lại không có cái lại cái gì. Tiêu Hằng lại là buông xuống trong tay chén, nghiêm túc hỏi, xin hỏi ngươi là nào sở tốt nghiệp đại học đâu? Ta chính là FSS Lý Công tốt nghiệp, Lâm Rách kiêu ngạo nói, đừng nhìn ta là khoa học tự nhiên sinh, nhưng là ta nhiếp ảnh là chuyên môn tiến tu quá. Ác phải không, vậy ngươi biết nàng là cái gì bằng cấp sao? Tiêu Hằng chỉ vào Lý Vũ Linh nói, Lâm Rách nhìn thoáng qua Lý Vũ Linh, lẩm bẩm nói, phỏng chừng cũng cao không đến chạy đi đâu. Nhiều lắm đại học hạng ba đại học chuyên khoa thôi, đậu đỏ duỗi tay kéo kéo Lâm Rách quần áo, Lâm Rách quay đầu lại trừng mắt nhìn đậu đỏ liếc mắt một cái, đậu đỏ không hé răng. Lâm Rách không quen biết Lý Vũ Linh, đậu đỏ chính là ở một cái học thuật tạp chí thượng gặp qua Lý Vũ Linh ảnh chụp. Vừa rồi đậu đỏ, vẫn luôn cảm thấy Lý Vũ Linh quen mắt nhưng vẫn nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thẳng đến Tiêu Hằng như vậy hỏi, đậu đỏ đột nhiên nhớ tới, Lý Vũ Linh xác thật quen mắt. Đâu chỉ là quen mắt, cái kia học thuật chuyên mục chính là quốc gia cấp A, hắn vốn dĩ tưởng nhắc nhở một chút Lâm Rách chính là Lâm Rách như vậy chừng hắn, đậu đỏ đột nhiên lại không nghĩ nói chuyện. Tiêu Hằng tức khắc nở nụ cười, cười rất là hào sảng. Lý Vũ Linh thở dài một tiếng, nói tính, đừng nói nữa. Nói thêm gì nữa chính là vả mặt, không cần thiết, vốn dĩ chính là người xa lạ, hoàn toàn không cần thiết vả mặt. Nhưng mà Lâm Rách bởi vì quá mức thích Tiêu Hằng, lại vội vã dẫm thấp Lý Vũ Linh nâng lên chính mình, cũng không tiếp thu Lý Vũ Linh hảo ý, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước ngươi liền nói xem lâu. Còn có thể so, với ta cao không thành, Lý Vũ Linh than nhẹ một tiếng, không nói gì. Tiêu Hằng chậm gì gì trả lời nói, thật đúng là so ngươi cao, trên thực tế, nàng bằng cấp so với ta đều cao. Lâm Rách hét lên một tiếng, không có khả năng. Một bên Đậu Đỏ nhịn không được hỏi Lý Vũ Linh, xin hỏi ngươi là ở quốc tế học thuật chuyên mục thượng phát biểu về sinh vật biển hài cốt nghiên cứu đầu đề Lý Vũ Linh lão sư sao? Lý Vũ Linh kinh ngạc nhìn hắn, ngươi nhận thức ta. Chấm, Đậu Đỏ vẻ mặt sùng bái nhìn nàng, nguyên lai thật là ngươi a, ta xem qua ngươi kia thiên văn chương, nghe nói là bổ khuyết sinh vật biển nghiên cứu chỗ trống đâu. Ta hảo sùng bái ngươi a, nghe nói ngươi là thực vật cùng hải dương hai lớp tiến sĩ. Lý Vũ Linh cười gật gật đầu, lục địa thực vật cùng hải dương kỳ thật đều là cùng một nhịp thở, ta ra sức học hành thực vật. Học thời điểm, liền phụ tu quá sinh vật biển chuyên nghiệp, sau đó tốt nghiệp lúc sau liền bắt đầu chuyển công sinh vật biển chuyên nghiệp. Lâm Rách miệng dương thật to, vẻ mặt khó có thể tin, sao có thể. Tiêu Hằng cười cười, nhưng mà đây là sự thật. Lâm Rách hoảng sợ nhìn Lý Vũ Linh, liền như vậy một cái thổ rớt cha nữ nhân, thế nhưng là hai lớp tiến sĩ. Thiên cay, hắn thế giới quan đều phải bị điên đảo. Lý Vũ Linh bất đắc dĩ cười cười, thực xin lỗi, không phải cố ý muốn làm sợ ngươi. Phụt, Tiêu Hằng không nhịn xuống, cười ha ha lên. Vì thế kế tiếp bữa tối, Lâm Rách rốt cuộc ngừng nghỉ. Hắn liền tính là tưởng lôi kéo Tiêu Hằng nói chuyện phiếm, chính là nghĩ lại tưởng tượng bên cạnh ngồi một cái hai lớp tiến sĩ, nháy mắt liền héo. Chàng cái gì 13A, như thế nào chàng A, nhân ra là hai lớp tiến sĩ, lại còn. Có phát biểu qua thế giới cấp cùng quốc gia cấp học thuật chuyên mục. Hắn nhiều nhất chính là cái nho nhỏ nhiếp ảnh gia, còn không có lấy qua cái gì giải thưởng lớn. Đây là một cái cấp quan trọng sao, cho nên, này bữa cơm quả thực là tĩnh, đại gia an tĩnh ăn xong rồi cơm lúc sau cũng không cần xem ngôi sao. Nhân gia tuy rằng là nghiên cứu thực vật cùng hải dương, đại học cùng cao trung thời điểm khẳng định học hôm khác văn địa lý A, đến cái này cũng đừng trang bức. Bạch bạch bạch và mặt rất đau. Ăn xong rồi cơm lúc sau, Lý Vũ Linh cùng Tiêu Hằng một trước một sau đi tới trên xe, đại khái là ngượng ngùng hiện tại liền đi ngủ đi. Dù sao cũng phải rụt rè một chút sao, không đợi Lý Vũ Linh nghĩ cách đánh vỡ trầm mặc, Tiêu Hằng chủ động mở miệng, muốn biết ta chuyện xưa sao. Lý Vũ Linh sửng sốt ngay sau đó gật gật đầu. Ta từ lúc còn rất nhỏ, đã bị tuyển định làm doãn tư thần bên người trợ lý, từ kia một khắc khởi ta Tiêu Hằng không phải ta chính mình, cũng không phải ta người của Tiêu gia, mà là doãn gia người. Tiêu Hằng nhẹ nhàng chọn chọn khóe miệng nói, ta cùng thiếu gia cùng ăn cùng ở cùng lớn lên, gặp rắc rối cùng nhau sấm, trốn học cùng nhau trốn, bị đánh sao cũng là cùng nhau. Cho nên, thiếu gia là ta rất quan trọng người, có thể nói ta chính là thiếu gia bóng dáng, hắn ở nơi nào ta liền đi nơi nào. Tiêu Hằng tự giễu cười, nhưng mà ở mười mấy năm trước đã xảy ra một cái đại sự nhi. Chuyện này ngươi có lẽ sẽ có nghe thấy, chuyện này hiện tại đã rất ít có người nhắc tới, chính là không thể không nói, chuyện này, thật là chúng ta quan hệ một cái bước ngoặt. Tiên sinh một lần nhân vi tai nạn xe cộ, hủy hoại cái này viên mãn ra. Lý Vũ Linh gật gật, đầu ta nhiều ít nghe nói qua một chút, đúng vậy, chính là chuyện này qua lúc sau ta là thất trách cho nên ta liền dựa theo thiếu gia an bài, đi xa tha hương, mai danh ẩn tích chấp hành một bí mật sứ mệnh. Ở chấp hành cái này mệnh lệnh thời điểm ta vì sinh tồn không thể không đi ngầm quyền đàn đánh hắc quyền. Tiêu Hằng đem chính mình qua đi sở trải qua một ít hắc ám một mặt đều từ đầu chí cuối nói cho Lý Vũ Linh. Tiêu Hằng nói rất ít thực ngắn gọn, chính là đem chuyện này đều thu rành mạch. Xem ta chính là như vậy một người, một cái giống bóng dáng giống nhau tồn tại nam nhân. Tiêu Hằng tự giễu cười, doãn ra đối ta không tệ, cho ta một cái công ty con. Kỳ thật ta cũng rất ít đi qua hỏi cái kia công ty con sự tình, đại bộ phận thời gian, vẫn là trời nam biển bắc chạy vội, bởi vì thiếu gia yêu cầu ta chỉ cần hắn một. Ngày yêu cầu ta, ta chính là bóng dáng của hắn, hắn chỉ nơi nào ta đánh tới nơi nào. Chính là như vậy ta, ngươi còn sẽ thích sao? Nghe Tiêu Hằng nói xong cuối cùng một câu, nghe hắn trực tiếp thẳng thắn làm rõ này phân mông lung cảm tình, Lý Vũ Linh hơi hơi có điểm không thích ứng. Chúng ta đều hơn 30 tuổi, đều không nhỏ. Những cái đó người trẻ tuổi mới có ngượng ngùng, liền không cần thiết. Tiêu Hằng tùy tiện cười cười, nói ta biết ngươi đối ta có hảo cảm, kỳ thật ta đối với ngươi cũng có hảo cảm. Nếu nói, đời này luôn là phải có cá nhân làm bạn đi xuống đi nói, nếu ngươi cũng không phản đối nói. Lý Vũ Linh ngẩng đầu nhìn Tiêu Hằng, ánh mắt lượng lượng nhìn hắn. Tiêu Hằng lại là lập tức nói không được nữa. Lý Vũ Linh nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu ngươi nói ngươi là bóng dáng nói, như vậy ta chính là một mảnh mây. Bay, than nhẹ một tiếng, Lý Vũ Linh giơ tay phất đi trên trán tóc rối, ngươi cũng biết ta tình huống, cha mẹ chết sớm, ta một người mang theo sinh bệnh muội muội, bước đi duy gian. Có thể có hôm nay sinh hoạt ta thật sự thực thấy đủ. Cho nên ta không dám hy vọng xa vời mặt khác. Có lẽ bóng dáng cùng đám mây giống nhau, đều là chú định sinh hoạt ở quang minh bối chỗ. nếu người này mặt bóng dáng không chê ta này phiến đám mây quá mức hèn mọn, ta tưởng tranh thủ một chút, làm ta này phiến mây bay có thể tránh ở người cái này bóng dáng phía sau, trộm đến kiếp phù du ba ngày nhàn. Tiểu Hằng cũng đi theo nở nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, hảo thành giao. Hai người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đồng thời nở nụ cười. Hai người chi gian, giống như hoàn toàn không có người khác cái loại này ngươi truy ta truy ngươi tiết mục. Liền như vậy, vô cùng đơn giản không có gì đặc biệt đi tới cùng nhau. Ai nói tình yêu liền nhất định phải oanh oanh liệt liệt. Bình bình đạm đạm tình yêu kỳ thật cũng có thể thực chân thật. Tất cả mọi người đều đã thực thành thục, hiểu được lẫn nhau kiên trì cùng điểm mấu chốt đều có thể thực thành thục xử lý lẫn nhau cảm tình cùng sinh hoạt. Này liền vậy là đủ rồi. Cách chương.